Tinh giới, chương 1019, giành giật từng giây, góc truyện audio.com, lọt vào thời gian tĩnh lặng, nếu là không có lĩnh ngộ thời gian pháp tác nhân kia cơ hồ là không có gì biện pháp có thể tưởng tượng, nhưng là đối với lĩnh ngộ thời gian pháp tác người đến nói, tuy rằng gian nan, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lâm Thiên vừa động dùng thời gian pháp tắc bị xua tan kia tiến vào hắn trong cơ thể có tác dụng thời gian pháp tắc lực lượng, nhất thời này lực lượng mà bắt đầu biến mất lên. Chính là kia biến mất độ cũng là muốn cho Lâm Thiên nhíu, nếu hắn hiện tại có thể nhíu mày trong lời nói. Hôn mê, như vậy đi xuống trong lời nói, vài giờ cũng không nhất định có thể rõ ràng xong. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, nhanh lên đi, nơi này bọn họ cách không thể công kích đến ngươi, nhưng là vài giờ, bọn họ cũng là khả năng tới nơi này đến. Tới kế tiếp bậc thang trong lời nói, là có thể công kích ngươi. Chu thần nói, hơi chút oán giận một câu, Lâm Thiên toàn lực bị xua tan nổi lên khi đó gian pháp tắc lực lượng đến. Nhìn hắn, đó là sao lại thế này? Kia bốn thần tôn trong đó một cái nói, này khác ba thần tôn lúc này ánh mắt đều là rơi xuống Lâm Thiên trên người. Hắn giống như không nhúc nhích. Một cái khác thần tôn nói, không phải giống như, là động cái gì công kích hoàn toàn không thể động. Như vậy vật phẩm tổng cộng chính là bốn kiện, hai kiện đê giai thánh khí, một kiện trung giai thánh khí, một giọt thần tôn dịch chúng ta như thế nào phân phối. Cái này đê giai thánh khí ai muốn, kia bốn thần tôn vốn đều cũng có điểm muốn cái này thánh khí, nhưng là hiện tại cũng là trong lòng một đám do dự lên. Bên kia có một kiện trung giai thánh khí, một giọt thần tôn dịch. Đề dài thánh khí tại đây thánh giới giữa lấy thực lực của bọn họ vẫn là có vẻ dễ dàng có thể được đến một hai kiện mà thần tôn dịch cùng kia trung dài thánh khí trong lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chiếm được. Phía trước bên kia chỉ có hai kiện vật phẩm mà phân nhân lại sẽ có ba cái mà hiện tại bên kia cũng là có ba kiện vật phẩm. Giết người nọ có lẽ còn có thể được đến một hai kiện thánh khí. Một thần tôn trầm giọng nói. Kia bốn thần tôn cũng không biết là nếu giết Lâm Thiên cũng không chỉ là được đến một hai kiện thánh khí. Lâm Thiên nếu từ kia kiện đê giai thánh khí áo giáp hội tuôn ra đến, hạo nguyệt kính hội tuôn ra đến, tinh giới hội tuôn ra đến, sinh mệnh thánh nguyên hội tuôn ra đến, kia linh hồn thánh khí hội tuôn ra đến, tạo hóa cũng sẽ tuôn ra đến, tử vong chi tâm cũng không khả năng theo hắn thế giới hủy diệt mà hủy diệt cũng sẽ đồng thời tuôn ra đến. Text được lấy tại cũng là bọn họ không biết, nói cách khác, khẳng định lập tức liền bước trên kia chuyên tìm đến Lâm Thiên phiền toái. Bất quá chính là như thế, nghe được kia thần tôn trong lời nói, này khác ba thần tôn ánh mắt cũng là nhất tề sáng ngời. Đối với kia trung giai thánh khí cùng kia thần tôn dịch nơi đó, của ta ý kiến là như vậy, ai trước hết đi qua ai phải đến. Bất quá lựa chọn kia trung giai thánh khí nhân, sẽ không có thể đồng thời lấy đi kia đê giai thánh khí cũng không thể tái đi phía trước được đến kia thần tôn dịch. Hiện tại vấn đề là cái này đê giai thánh khí ai muốn. Mọi người cần phải quyết định nhanh một chút, đến lúc đó vạn hỏa đỉnh nội kia tên đi ra, nếu cũng là đi này một cái đường trong lời nói. Y phía trước phương pháp đi, một thần tôn ý niệm vừa động, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một cái đường kính 20 đến ly thước. Góc truyện audio.com, năng lượng cầu, này hắn ba thần tôn đều là hơi hơi điểm gật đầu. Cách xa nhau lớn nhất có được thứ nhất lựa chọn quyền. Chỉ chốc lát sau kia bốn thần tôn liền quyết định đi ra cái này thánh khí sẽ để lại cho các ngươi. Có được thứ nhất lựa chọn quyền thần tôn cười nói. Thứ hai đệ tam lựa chọn quyền thần tôn, đồng dạng buông tha cho kia kiện đê giai thánh khí. Kia lựa chọn quyền cuối cùng thần tôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu ý niệm vừa động hắn đã đem kia kiện đê giai thánh khí thu vào trong cơ thể. Ba vị chúc các ngươi vận may. Kia thần tôn nói, kia ba thần tôn nhìn nhau, ở đồng thời đạp đến một khối chuyên phía trên. Rất nhanh, bọn họ liền hưởng thụ đến kia pháp tắc công kích. Lâm Thiên lúc này, vẫn là ở cố gắng bị xua tan này hắn trong cơ thể thời gian pháp tắc lực lượng, ở hắn đầu óc trong vòng, lúc này đã muốn là có một ít địa phương thời gian pháp tắc lực lượng bị đuổi tàn ra, bất quá bị xua tan toàn thân, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tạo hóa đại ca, người nói Lâm Thiên tình huống như vậy, cũng không thể được đầu bị xua tan thời gian tĩnh lặng lực lượng sau liền trực tiếp làm cho đầu cùng thân thể chia lìa tái dựa vào sinh mệnh thánh nguyên lực lượng một lần nữa làm ra một cái thân thể. Tạo hóa nói, không có khả năng, thứ nhất nói vậy, đầu một phần cách khẳng định sẽ đã bị kia bốn đạo hỏa diễm công kích mà thứ hai trong lời nói, làm như vậy, đại lượng máu huyết đều đã tổn thất Lâm Thiên thực lực hội giảm xuống tương đương khá nhiều. Lâm Thiên nói, các ngươi một hỏi một đáp còn không phải là vì đánh mất ta như vậy ý tưởng làm cho ta toàn lực bị xua tan, Chu thần ta có như vậy ngốc sao? Khụ khụ, lão đại anh minh thần võ, đương nhiên đã không có. Bất quá lão đại ngươi phân tâm làm gì? Phân tâm dưới, khả không coi là toàn lực a. Chu thần nói, Lâm Thiên, kia ba thần tôn thượng kia chuyên, cái thứ tư thần tôn nhìn thoáng qua kia trung giai thần khí cùng Lâm Thiên Na một bên, mày hơi hơi vừa nhíu, cũng là đạp đến một khối chuyên phía trên. Thời gian chậm rãi đi qua kia cái thứ tư thần tôn hướng về một cái khác đại môn mà đi, mà kia ba thần tôn, đều là hướng về cầu thang bên này mà đến. Lâm Thiên lúc này, ở hắn cố gắng hạ, rốt cục thì đem đầu cấp giải phóng, đầu giải phóng, Lâm Thiên thần thức cũng là có thể ngoại thả ra đi, không có quay đầu, nhưng là Lâm Thiên cũng là biết kia ba thần tôn đều là hướng về cầu thang bên này mà đến. Ba vương bát đản, phỏng chừng còn muốn đánh ta chủ ý. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, đầu giải phóng đi ra, Lâm Thiên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẳng định nói như vậy, kia ba tên nếu thực đến trước mặt cũng không phải không hề hoàn thủ lực tạo hóa bên phải thủ trong vòng không động đậy, Chu thần cũng là ở trong cơ thể không động đậy, nhưng là Tiểu Nhu nhưng là ở hắn trong óc trong vòng, có thể vận dụng linh hồn công kích. Tiểu Nhu, ngươi dùng linh hồn đột thứ công kích một chút kia ba cái bên trong một cái thử xem. Tốt Lâm Thiên, Tiểu Nhu nói, rất nhanh, nàng liền thử đứng lên, nhưng là linh hồn đột thứ ở phía trước vào một chút khoảng cách sau nháy mắt liền tiêu tán ở tại không trung. Lâm Thiên, khoảng cách xa lắm không được. Lâm Thiên sớm chỉ biết là như vậy kết quả cũng là không có nguyên nhân vì cái này thất vọng, hắn công kích không đến ba người kia đồng dạng công kích không đến hắn. Lâm Thiên đầu động đều không có động một chút tiếp tục cùng này xâm nhập hắn trong cơ. gocchuyenaudio.com Thể thời gian pháp tắc lực lượng tác chiến lên, kia ba thần tôn cấp cao thủ bắt đầu thời điểm hoàn hảo, nhưng là chậm rãi, bọn họ sắc mặt cũng là thay đổi, bọn họ cũng không có phía trước kia thần tôn như vậy tốt bảy cái thời gian tiết điểm phòng ngự thánh khí. Đồng dạng tu vi, nhưng là lực phòng ngự cũng là kém thiệt nhiều, bọn họ càng đi tiền, lại càng cảm giác được này pháp tắc công kích cường đại, nhưng là lúc này buông tha cho cũng là không thể được. Ít nhất kia trung giai thánh khí là muốn lấy đến. Kia ba thần tôn cao thủ, bắt đầu thời điểm kỳ thật tối ưu mục tiêu vẫn là Lâm Thiên cùng với kia thần tôn dịch nhưng là chậm rãi, bọn họ tối ưu mục tiêu liền sinh biến hóa, biến thành kia kiện trung giai thánh khí. Ta xét, vì cái gì như vậy khó khăn? Một thần tôn thấp giọng mắng, hắn hiện kế tiếp chuyên, cũng không rất tạm biệt, trên thực tế, lấy thực lực của bọn họ, rất nhiều chuyên cũng không là rất tạm biệt, bọn họ lựa chọn đi ra đường, cũng chỉ là tương đối mà nói khả năng nguy hiểm tiểu một ít. Kia ba thần tôn kiên trì đi phía trước Lâm Thiên lúc này cũng là có một chút làm cho hắn cao hứng sự tình, thì phải là theo hắn bị xua tan điệu thời gian pháp tắc lực càng ngày càng nhiều, giải phóng mất đất càng ngày càng nhiều, hắn bị xua tan thời gian pháp tắc độ cũng là nhanh hơn một chút. Kia ba thần tôn lựa chọn bất đồng đường, nhưng là lựa chọn đường nhỏ khá xa, lúc này ngược lại còn cách này bậc thang gần rất nhiều, mặt khác hai cái tuyển đường nhỏ có vẻ gần, lúc này ngược lại còn lạc hậu một chút. Kìa cái thứ tư thần tôn, đã muốn là an toàn tới một khắc phiến ngoài cửa lớn. Ba vị bảo trọng, kia thần tôn nói xong, rất nhanh liền biến mất ở tại cửa. Đầu, cổ, ngực, cánh tay, thắt lưng. Lâm Thiên bị xua tan là càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn hiện kia ba thần tôn chung nhanh nhất một cái, lúc này cách này bậc thang cũng là rất gần. Chết tiệt kia kiện chung giai thánh khí khả năng sẽ bị tên kia đi rồi. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm. Lão đại, đừng cứ như vậy cấp ở thần tôn dịch không có bị được đến phía trước bọn họ sau này lui, nhưng là muốn thừa nhận cường gấp đôi pháp tắc công kích. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, chỉ sợ đến lúc đó đi xuống còn muốn như vậy phiền toái a. Nếu ta cũng muốn chậm rãi nhất giai đi xuống trong lời nói, như vậy chờ ta đi xuống, hắn phỏng chừng đều không có ảnh. Trong lòng sốt ruột nhưng là Lâm Thiên biết sốt ruột cũng là không có gì dùng là cho nên trừ bỏ một chút tâm thần ở cùng Chu thần bọn họ trao đổi ở ngoài, còn lại tâm thần, đều là đặt ở vận dụng thời gian pháp tắc phá khi đó gian yên lặng. Ha ha ha ha, kia ba thần tôn trước hết một cái phá lên cười, hắn lúc này chỉ cần vừa nhấc bước là có thể thượng đến thứ nhất giai bậc thang phía trên, tới cái thứ nhất bậc thang phía trên, hắn là có thể lấy đến cái thứ hai bậc thang phía trên gì đó. Mà mặt khác hai thần tôn, lúc này cách này cái thứ nhất thần tôn nơi đó, còn có vài khối chuyên khoảng cách. Hai vị, mặt trên thần tôn dịch sẽ để lại cho các ngươi. Kia thần tôn cười, vừa nhấc bước liền đạp đến kia cái thứ nhất bậc thang phía trên. Cái thứ nhất bậc thang là băng phương pháp tắc công kích kia đi lên thần tôn biến sắc cường đại băng phương pháp tắc lực xâm nhập thân thể hắn trong vòng, nháy mắt công phu, hắn toàn thân đều là bị đông lạnh ở động cũng không thể động. Biết bậc thang không phải tốt như vậy thượng đi. Lâm Thiên trong lòng cười thầm, bậc thang so với gocchuyenaudio.com, kia chuyên, pháp tắc lực nhưng là cường rất nhiều, hắn lúc ấy cũng là đã bị cường đại băng phương pháp tắc công kích kia thần tôn phòng ngự yếu nhược một chút bị băng trụ cũng là ở tình lý bên trong. Kia thần tôn bị đông lạnh trụ, hắn mặt sau kia hai thần tôn trong mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, kinh là kia pháp tắc lực cư nhiên như vậy cường đại, hỉ là cơ hội vẫn phải có. cách chương.